Chương 424, Màu ưu đại hội trận chung kết, 4, phần 2. Cảm tạ chân hồng tia chớp vé tháng chống đỡ cả rủ hạ thu hồi còn vẻ mặt say mê ạ y rồ đạ tỉn, một lần nữa lấy ra một viên bổ kỳ bản. Ra đi sở hoảng tất, sử dụng toàn trường bờ lật sát. Cả rủ hạ hướng không trung ném đi, bổ kỳ bản ở giữa không trung trực tiếp mở ra. Sở hoảng tất trên không trung trực tiếp mở cái miệng rộng, hướng về phía toàn bộ nơi sân sử xuất bờ lật sát. Lạnh lùng gió lạnh xen lẫn hoa tuyết, đem nguyên bản tràn ngập màu hồng hương tức giận hương điểm khí hơi thở trực tiếp thổi tan, đồng thời mang đến khí tức rét lạnh. Y vì doa, bản thân lì hệ nờ là một loại tương đối sợ hàn bổ kẹ mẩn, đặc biệt may con này càng là sợ lạnh, dĩ nhiên quay đầu ủy khuất hướng về phía may kêu một tiếng. Y vì doa may nhìn cóng đến run y vì doa, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đưa nó thu về. Không có cách nào, hiện tại cái tình huống này, ý vì dọa căn bản cũng không có biện pháp chiến đấu, không thể làm gì khác hơn là đem thu về. May thu hồi ý vì dọa về sau, một lần nữa lấy ra một viên mới bổ kỳ bản. Nhớ ngươi, đèn cắt tì may ném ra đèn cắt tì. Đèn cắt tì, tinh anh đỉnh phong, trải qua cái này mấy lần chiến đấu, thực lực đề thăng rất nhanh, đã tin tưởng không được bao lâu, đèn cắt tì rất có thể sẽ trở thành may con thứ 3 chuẩn thiên vương cấp bổ kẻ mẩn. Ý vì dọa sợ lạnh. Hiện tại đổi lại đèn cắt tì. Đến đây đi cả dù hạ ca. May hướng về phía cả dù hạ hô. Chuẩn bị xong chưa như vậy ta muốn lên. Sơ hoàng tật sử dụng hỉ rổ tùn cả dù hạ hướng về phía sơ hoàng tật hô. Sơ hoàng tật hé miệng, một đạo lớn hỉ rổ tùn từ trong miệng phun ra, nước kia trụ hết sức cường đại. Nhanh cách ra may hướng về phía đèn cắt tì là lớn. Đèn cắt tì thân thể vô cùng linh xảo nhanh trong tránh né. Cái kia sở hoảng tất hỉ rổ đủn tuy là theo không ngừng di động, thế nhưng cuối cùng vẫn không có đuổi theo, bị đèn cắt tì tránh được. Đuổi chúng ta, đèn cắt tì sử dụng thân đỡ tuân. May chỉ nhớ rõ sở hoảng tất có thủy thuộc tính, cho nên quyết định sử dụng thân đỡ tuân công kích, thế nhưng nàng lại quên mất, sở hoảng tất ngoại trừ sở hữu thủy thuộc tính còn có mặt đất thuộc tính, căn bản cũng không sợ hãi điện hệ công kích. Mù sót cả dù hạ lập tức hô. Sở hoảng tất hé miệng. Từ trong miệng phun ra một đống cứng rắn bùn khối, cùng thần đỡ tuần trực tiếp đụng vào nhau, một mạch tiếp dẫn bạo ra. Sân trung ương tràn ngập bạo tạc sinh sinh nhiên vụ, hai bổ kẹ mẩn đều ngừng xuống tới. Bất quá may không có thả lỏng, bởi vì nàng cực kỳ tinh tường, cả dù hạ vốn có thể nhìn thấu yên vụ năng lực, hơn nữa cả dù hạ cùng cổ dù kỳ từng theo nàng nói qua, không ít bổ kẹ mẩn cũng có thể cách yên vụ tiến hành công kích. Cho nên loại thời điểm này mực có càng phải đề cao cảnh giác. Họa thở tùn xệ cả rủ hạ hướng về phía sở hoảng tất hồ, đồng thời vì đó chỉ rõ công kích phương hướng. Sở hoảng tất đuôi phát ra hồng quang, đã khống chế trong không khí thủy khí tạo thành một đạo đặc biệt họa thở tùn xệ. Ở sở hoảng tất dưới sự khống chế, dự A theo cả rủ hạ chỉ thị phương hướng ném ra ngoài. To lớn dòng sông xuyên thấu yên vụ, hướng về đèn cắt ti cuốn tới. Chính là hiện tại. Đèn cắt tì sử dụng bờ lân sát, tương thủy chi ba động đông lạnh đứng lên. May đã sớm cùng đèn cắt tì chuẩn bị, tựa như cả rủ hạ đối với may phương thức công kích rất là quen thuộc giống nhau, may đối với cả rủ hạ phương thức công kích cũng là hiểu khá rõ. Meo meo đèn cắt tì thật cao nhảy lên, hướng về phía mặt đất sử xuất bờ lân sát, tương nên diện mà đến đỏa tở bùn sẽ trực tiếp đóng băng. Làm tốt lắm may hướng về phía đèn cắt tì lớn tiếng khích lệ nói. Là vâng đúng không sai. Bất quá có điểm vui vẻ quá sớm. Bùn bạo đạn cả rủ hạ thanh âm ở may vui vẻ thời điểm trực tiếp chen vào nói, để may một hồi kinh ngạc, theo tới chính là, đèn cắt tì bị liên tiếp mấy phát bùn bạo đạn trực tiếp đánh trúng thân thể, đèn cắt tì toàn bộ đụng nát ở tại vừa rồi đóng băng lên khối băng bên trên. Ta hiểu ngươi, tựa như ngươi hiểu được ta cũng như thế, cho nên chúng ta chiến đấu, so chính là chúng ta người nào nhìn càng thêm xa. Sơ hoảng tất. Sử dụng cánh tay đòn chú ý cả rủ hạ hướng về phía sở hoảng tật phát sinh công kích chỉ lệnh. Đèn cắt tì nhanh đứng lên. May lo lắng hô. Thế nhưng mới vừa bùn bạo đạn thương tổn tới đèn cắt tì chân trái, đèn cắt tì mới vừa đứng lên, liền trực tiếp ngã xuống tới. Lúc này sở hoảng tật đã tới trước mắt, hai tay giữ tại cùng nhau ôm quyền, nặng nề hướng về phía đèn cắt tì nện xuống đi. Thình thịch đèn cắt tì trực tiếp tại chỗ bị cánh tay đòn đập hôn mê bất tỉnh. Trên mặt đất để lại một cái dùng bạo lực đánh ra hô to, cùng một con té xỉu nằm bên trong đèn cắt tì, sơ hoảng tật nhảy ra ngoài, về tới cả rủ hạ bên người. Đèn cắt tì mất đi chiến đấu năng lực, sơ hoảng tật thắng lợi. Tài phán nhìn đèn cắt tì, cuối cùng tuyên bố. Bởi may tuyển thủ đã có 3 con bổ kẹ mẩn mất đi chiến đấu năng lực, cho nên trận đấu tạm thời tiến nhập trung tràng nghỉ ngơi. May đã mất đi bỉ tỷ Phở Ly, mù nở lặt còn có đèn cà ti, cho nên dựa theo tranh tài quy tắc, lúc này trận đấu tiến nhập trung tràng nghỉ ngơi, nửa hiệp sau sẽ thay chiến đấu mới nơi sân, cũng là quyết định cuối cùng màu ưu đại hội vô địch nhân tuyển. Trên khán đài, nọ mản cả dù Mỹ tân tử cũng không có bởi vì may thất lợi mà không vui vẻ, kỳ thực kết quả của cuộc so tài, hai người ngay từ đầu liền rõ ràng. May tuy là thực lực không tệ, bạo phát, thậm chí trực bức gần đảm nhiệm phụ thân của tứ thiên vương nọ mạn, thế nhưng của nàng đối thủ nhưng là so với nọ mạn mạnh hơn vô số lần cả dù hạ, kết cục cũng sớm đã quyết định. Cho nên hai người không hề có một chút nào lo lắng, duy nhất dường như khó qua chính là mát. Dĩ nhiên hắn cũng cực kỳ tin tưởng, may căn bản không phải là đối thủ của cả dù hạ, cũng liền chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, ngược lại ý lại không phạm pháp. Làm sao vậy ghe di hóa, ngươi từ bắt đầu thời điểm, liền không yên lòng, dường như ở chú ý cái gì. Cô dù kỳ lúc này nhìn trên mặt có chút bất an ghe di hóa, nghi ngờ hỏi. Mặc dù nói hôm nay là màu ưu đại hội cuối cùng một ngày, thế nhưng khẩn trương như vậy đề phòng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa chủ yếu nhất là, lần này tạ mạ rẻn dở cái này Tổng hội trưởng cùng Phương Duyên Liên minh hội trưởng xạ ạ tì ý đều tự mình trình diện. Điều này làm cho ta có chút lo lắng. Ghe di hoặc lo lắng cũng không phải là không vô đạo để ý. Trước đây cả dù hạ cùng liên minh quan hệ nhưng là vô cùng cứng ác, thậm chí mấy lần kém chút trực tiếp bạo phát gia tộc đại chiến, chẳng qua là gần nhất mới có chậm lại. Thế nhưng tình huống cụ thể, ghe di hoặc cũng không cảm kích, thậm chí ngay cả cổ dù kỷ cũng không biết. Bất quá đối với hôm nay kế tiếp sự tình nàng ngược lại là đã sớm nghe được cả dù hạ nói qua.